Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 451, hộ tông đại trận oai. Chương 451, hộ tông đại trận oai. Hoàn toàn trống trải trên vùng bình nguyên, bóng người lay động, nơi này là tử thần tông tuyến đầu trận địa, chuyên môn phụ trách tấn công U Vân Tông chờ Tam Tông. Mã Nghĩa là chi này võ giả bộ đội thống suất, hắn là một tên hồn hải một tầng cường giả, cũng là tử thần tông thái thượng trưởng lão. Lúc này, mặt khác hai tông tin chiến thắng đã truyền đến, chỉ có U Vân Tông bên kia bật vô âm tín. Mã Nghĩa lúc này cau mày, hiển nhiên tâm tình vô cùng không tốt, mặt khác hai tông thực lực so với U Vân Tông cường rất nhiều. Đều không có gặp sự cố, một mực thực lực yếu nhất U Vân Tông bên này, tựa hồ là xảy ra vấn đề. Lần này tử thần tông phái ra ba đường chủ soái, chính là vì tiêu diệt sáu đại tông môn, đem Nam vực quy về tử thần tông chỉ hạ. Sáu đại tông môn cao tầng trên căn bản đã bị khống chế lại. Công đánh nhau căn bản là không tốn sức chút nào. Ba đường chủ soái đều là cạnh tranh quan hệ, cũng đều ở giành giật từng giây, tranh thủ suất, sao tỷ lệ, trước cầm xuống Tam Tông. Nhưng ai biết, một mực chính mình bên trong xảy ra chuyện, Đỗ Ngọc Sơn tên ngu xuẩn kia, sẽ không thật sự liền cái U Vân Tông đều không bắt được đi, Mã Nghĩa tức giận đến nghiến răng nói. Đúng lúc này, một tên đệ tử tiến vào lều trại, khom người đối Mã Nghĩa nói, bẩm thái thượng trưởng lão, U Vân Tông bên kia truyền đến tin tức, Đỗ trưởng lão một nhóm toàn quân bị diệt, U Vân Tông lại một lần nữa hộ tông đại trận, niêm phong lại sơn môn. Mã Nghĩa đột nhiên mà một hồi đứng lên, một phát bắt được tên đệ tử kia cổ áo, khuôn mặt dữ tợn nói, ngươi nói cái gì, Đỗ Ngọc Sơn toàn quân bị diệt, chẳng lẽ nói, U Vân Tông còn có hóa hải đỉnh cao, hoặc là hồn hải cảnh cao thủ. Đỗ Ngọc Sơn nhưng là hóa hải 7 tầng, trừ phi U Vân Tông còn có hóa hải 8 tầng trở lên tồn tại. Bằng không làm sao có khả năng để Đỗ Ngọc Sơn toàn quân bị diệt. Nhưng là U Vân Tông dạng này địa phương rách nát, hóa hải cảnh cường giả tổng cộng cũng không bao nhiêu. Hiện tại trên căn bản đều bị tử thần tông bắt lại. Trong sơn môn làm sao có khả năng còn có cường giả như vậy tồn tại. Đệ tử kia bị sợ hết hồn, ấp úng nói, đệ tử cũng không rõ ràng. Hai ngày trước đệ tử mang theo thám báo đội ngũ đi tới U Vân Tông điều tra tin tức. Kết quả phát hiện Đỗ trưởng lão bọn họ, mấy người bọn họ đều bị bêu đầu đọng ở sơn môn nơi. Hơn 10 tên hóa hải cảnh trưởng lão. Tất cả đều bị bêu đầu thị chúng. Một đạo kinh phong từ đệ tử kia bên tai bay qua. Đem phía sau hắn một bàn đá đập cho nát tan. Ngươi nói thật sao? Mã Nghĩa gằn từng chữ một. Đệ tử kia sợ vãi tè rồi. Run rẩy nói ra. Quá! Thái thượng trưởng lão bớt giận. Bớt giận cay rắm. U Vân Tông. Khà khà. Rất tốt. Rất tốt. Bêu đầu thị chúng, lá gan của các ngươi cũng thật là đủ mập. Mã Nghĩa chợt vừa nhìn về phía đệ tử kia, hỏi, còn có tin tức gì? Nói, Mã Nghĩa nhưng là buông lỏng ra đệ tử kia cổ áo. Đem hắn ném ra ngoài, đệ tử kia vội vã bò lên. Nói ra, U Vân Tông còn ở trước sơn môn dựng lên một đạo bia đá. Trên đó viết, càng giới này người. Giết không tha, khà khà, giết không tha, bản tọa đúng là muốn nhìn một chút, các ngươi giết thế nào không xá. Phân phó, toàn quân nhổ trại khởi hành, đi đến U Vân Tông. Mã Nghĩa lạnh lùng nói, đệ tử kia như được đại xá, như một làn khói chạy mất. U Vân Tông trước sơn môn, Mã Nghĩa sắc mặt âm trầm nhìn Đỗ Ngọc Sơn chờ đầu người. Cùng với cái kia dùng bút son viết chữ bia đá. Người đến, đi đưa bọn chúng thủ cấp thu hồi lại. Mã Nghĩa phân phó nói, một tiểu đội rất nhanh vọt ra ngoài, muốn đem Đỗ Ngọc Sơn thủ cấp thu hồi lại, nhưng mà bọn họ vừa lướt qua đạo kia bia đá, đột nhiên vài đạo màu vàng nhạt lưu quang bay lượn mà tới. A hát, a hát, ngoặc kép chấm chấm, tiếng kêu thảm thiết liền thành một vùng. Những này lưu quang phi thường lợi hại, tùy ý địa thu gặt lấy chi tiểu đội kia võ giả sinh mệnh. Cơ hồ là trong nháy mắt, tiểu đội này liền toàn quân bị diệt rồi. Mã Nghĩa sắc mặt âm trầm cực kỳ, biết đây là U Vân Tông hộ tông đại trận khởi động. Lấy hộ tông uy lực của đại trận, đánh giết những võ giả này quá dễ dàng. Có điều Mã Nghĩa nhưng mơ hồ có loại cảm giác, cái này uy lực của đại trận, tựa hồ không phải tầm thường. Chu Minh Vũ, người mang mấy người đi dò xét một hồi cái kia tòa uy lực của đại trận. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên lướt qua cái kia tòa bia đá. Chỉ cần thăm dò ra uy lực của nó là đủ. Mã Nghĩa dặn dò, Chu Minh Vũ là dưới tay hắn một viên đại tướng, hóa hải cảnh đỉnh cao. Phái hắn đến kiểm tra uy lực của đại trận, không thể thích hợp hơn rồi. Nếu như U Vân Tông còn có hóa hải cảnh cường giả tồn tại, tối đa cũng là có thể đem đại trận duy trì ở hóa hải cảnh đỉnh cao trình độ. Chu Minh Vũ thêm vào cái khác mấy cái hóa hải cảnh võ giả, đủ để lay động đại trận. Chu Minh Vũ lĩnh mệnh mà đi, mang theo vài tên hóa hải cảnh cường giả đi tới đại trận trước mặt. Đại gia không cần lưu thủ, đều sử dụng tới chính mình công kích mạnh nhất. Chúng ta hợp lực phá đại trận này. Chu Minh Vũ nói, vâng, mọi người cùng kêu lên hẳn là, bắt đầu toàn lực thôi thúc thiên địa nguyên lực. Trong lúc nhất thời, hơi thở hết sức đáng sợ ở trong không khí lan tràn. Hóa hải 9 tầng võ giả đỉnh cao công kích, đã cực kỳ mạnh mẽ rồi. Chớ đừng nói chi là còn có mấy cái hóa hải cảnh hậu kỳ võ giả. Những người này hợp lực một đòn, uy lực căn bản không phải bình thường võ giả có thể thừa nhận được. Đại gia nghe ta khẩu lệnh, tập trung công kích đại trận một điểm. Đi, Chu Minh Vũ lớn tiếng nói, chỉ thấy hắn ra lệnh một tiếng, 7-8 đạo tuyệt cường công kích về phía đại trận đánh tới. Mấy người này phối hợp hiển nhiên hết sức ăn ý, công kích địa phương càng là không kém chút nào, thời gian cũng bắt bí địa vừa đúng, cơ hồ là đồng thời đến. Một tiếng vang thật lớn, đại trận nhưng là vẫn không nhúc nhích, mà Chu Minh Vũ bọn người nhưng là bay ngược ra ngoài. Phốp, mấy người đồng thời phun một ngụm máu, càng là bị đại trận lực phản chấn thương tổn tới. Chuyện này, đại trận này làm sao sẽ mạnh như vậy? Chu trưởng lão mấy người bọn hắn hợp lực công kích phía dưới, dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích. Ta nghe nói qua U Vân Tông đại trận, tên là Lưỡng Nghi Hồn Thiên đại trận, nhưng là bộ này trận pháp chỉ là cấp 4 hạ phẩm trận pháp. Hiện tại U Vân Tông liền cái hóa hải cảnh võ giả đều không có. Này hộ tông đại trận uy lực làm sao lại đang cùng sao cường? Chẳng lẽ nói, nhất định phải thái thượng trưởng lão tự mình động thủ, mới có thể phá đại trận này? Mã Nghĩa lúc này sắc mặt phi thường khó coi. Chẳng lẽ nói U Vân trong tông lại vẫn ẩn giấu đi một hồn hải cảnh cường giả? Nếu như đúng là nếu như vậy, vậy thì phiền toái. Nhưng là U Vân Tông xưa nay đều chỉ có thiên phong một hồn hải cảnh. Lạc Thanh Phong vừa đột phá không lâu, trừ bọn họ ra ở ngoài, U Vân Tông còn có thể là ai là hồn hải cảnh? Mã Nghĩa suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Hừ, không cần biết ngươi là cái gì ngoạn ý, ta Tử Thần Tông đại thế đã thành, một nho nhỏ U Vân Tông, chẳng lẽ còn có thể lật trời hay sao? Ta hôm nay liền đến thử xem, này phá trận pháp đến tột cùng có dạng gì uy lực. Mã Nghĩa lăng không nhảy một cái, đi tới đại trận trước mặt, chỉ thấy hắn lòng bàn tay hướng thiên, trong miệng nói lẩm bẩm, kinh khủng nguyên lực trong nháy mắt hướng về hắn tụ lại mà đến. Đây chính là hồn hải cảnh võ giả chỗ cường đại, lấy thần hồn lực lượng phối hợp nguyên lực biển điều động thiên địa nguyên lực. Căn bản dễ như ăn bánh. Cực nguyên thiên tâm trưởng, phá cho ta. Mã Nghĩa một hơi điều động 8/10 nguyên lực, một đạo cực kỳ đáng sợ công kích hướng về đại trận bay qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.